Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chương 1965, thần ma kỳ bàn. Đế tinh trong vô thượng động phủ, sinh mệnh thủy triều cuồn cuộn, giống như thiên địa chí cường đạo quật dâng lên hùng vĩ sinh cơ. Thiên dương băng đều ước ao. Loại này động phủ đối với hắn đều cực kỳ trọng yếu. Ở trong này tiềm tu, ngắn thời gian có thể được chất tăng lên. Tiên nhân động khu vực trung tâm, vô thượng động phủ có chừng 10 cái, giá trị khó có thể đánh giá. Đây chính là tiên giới đáng sợ nhất của cải tượng trưng. Bất luận cái nào vô thượng động phủ, ở đế tộc đều cực kỳ hiếm thấy. Thiên tộc tự nhiên cũng có. Có thể tuyệt đối không có tiên nhân động như vậy dầu nứt đố đổ vách. Rốt cuộc tiên nhân động vô thượng động phủ, mỗi giờ mỗi khắc đều đang vận hành trong trạng thái. Vậy thì đi, thiên dương băng khẽ nhíu mày. Thiếu đế tiệc rượu ngày mai mở ra. Hiện tại đi có chút không thích hợp. Huống hồ đã trời tối. Thiên tộc đối với thiếu đế tự nhiên coi trọng. Rất rõ ràng vị này hiện tại thành tựu. Quân tộc cũng có ý để đế nữ cùng thiếu đế đi chung với nhau. Kết làm đạo lữ, chuyện này sẽ là bao phủ tiên giới mạnh nhất giai thoại. Rốt cuộc hiện tại thiếu đế là tiên vương, chính là tương lai tiên giới trụ cột một trong. Phân lượng thiên tộc há có thể không biết. Có vấn đề sao? Bóng dáng của đế nữ mông lung thần huy, tuyệt đại nữ thần đi ra động phủ, trong nháy mắt. Nàng hóa thành thiên địa tiêu điểm, tập hợp sự thanh tú của đất trời. Nàng trắng như tuyết, thân thể chảy xuôi một tầng hào quang trong suốt, giống như đại đế ánh sáng, chiếu rọi vũ trụ non sông, như một vị đế nữ ở quân lâm thiên hạ. Thiên dương băng thấy rõ đến hằng cổ trường tồn thiên uy, bỗng nhiên đè xuống, để thiên dương băng cả người sắp nứt. Phải biết hắn nhưng là một vị ngụy tiên vương a. Thế nhưng đế nữ, dĩ nhiên không hợp thói thường dành cho hắn một tia áp lực. Đây là cái gì? Đây là bắt nguồn từ thiên tộc chí cao vô thượng huyết thống. Đế nữ vừa xuất quan có khí tức tiết ra ngoài, bóng dáng sau lưng, loáng thoáng hiện ra, nhìn xuống dòng tuế nguyệt thiên đế, vang dội cổ kim, khai thiên đế kinh. Thiên tộc đế nữ tự nhiên tu thành rồi, nàng khí chất cao quý, như hoàng gia đế nữ, tỏa ra đại uy nghi, rất dễ dàng khiến người ta lơ là nàng tuyệt mỹ dung nhan. Năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng, ở huy hoàng cùng truyền kỳ bên trong, đế nữ tự nhiên nuôi thành vô địch tất cả thần uy. Ai cũng sẽ không coi thường đế nữ, ai cũng sẽ không đem nó làm một vị đại thánh. Vô tận năm tháng lắng đọng, đế tinh bản nguyên đạo quật ngủ đông, nàng tích lũy sâu không lường được. Một khi giác tỉnh, có thể trong thời gian ngắn bước lên tiên vương con đường. Không thành vấn đề, thiên dương băng hơi trầm ngâm. Chính là nói, tuy rằng không hiểu đế nữ bản tính, có thể đế nữ lại sao lại thua kém thiếu đế. Thậm chí hắn cảm thấy... Nếu như thiếu đế đúng là chân tâm thành ý, chờ một chút lại có làm sao? Rốt cuộc vị này vừa xuất quan liền mời đế nữ ngày mai tham gia tiệc rượu. Có đi hay là không? Này có một chút cưỡng bức ý tứ. Thiên tộc đế nữ a, thiên tộc căn bản không nỡ lòng bỏ gả ra ngoài. Mặc dù là đối phương là thiếu đế, chuyện này cũng ở quần tộc gây nên rất lớn tranh luận. Tam đế cổ nhất gia tộc, thường thường thông gia, nhưng chân chính hạt nhân huyết mạch tộc nhân thông gia rất có hạn. Mặc dù là thật thông gia, đế nữ vẫn là đế nữ, không thể ở tiên tộc sinh hoạt. Ngược lại đế nữ vừa xuất quan tự mình đi tìm Tô Viêm. Cái này cũng là nói rõ tiên tộc thành ý, chưa chừng có thể thuyết phục Tô Viêm. Tinh không động, trong đình viện, màn đêm đến. Toàn bộ sân chảy xuôi tinh hà mưa ánh sáng. Không đánh không đánh, bảo tài ra xanh mặt xưng phù. Nó cùng thiên long nữ luận bàn. Kết quả bị ngược rồi. Thiên long nữ nở nụ cười. Nàng tư thái xinh xắn lanh lợi, tóc bạc ngang eo, xem ra rất thanh tú. Kỳ thực trong cơ thể ẩn chứa vô cùng đáng sợ quái lực. Để bảo tài thú thần chi đạo đều rất khó áp chế thiên long nữ. Bảo tài, người hiện tại mới đại thánh cảnh thất trọng thiên, đang cố gắng nỗ lực, thực lực nhất định sẽ tiến bộ. Huống hồ thiên long nữ tỷ tỷ ở thánh cảnh lắng đọng thời gian dài như vậy. Người còn cần nhiều tích lũy, Mục Hinh an ủi, mắt to sáng lạn, cười lên rất là vui tươi. Thiên long nữ cũng cổ quái nói, thú thần chi đạo, chính là nhân gian giới mạnh nhất đạo thống một trong. Thảo phạt lực có 102, phóng tầm mắt toàn bộ tiên nhân động, có thể ép được người rất có hạn. Vì sao không đi tiên ma đại chiến? Cảnh giới không là vấn đề. Nếu như bảo tài chiến lực bạo phát, tất nhiên cần phải đến tiên nhân động trọng điểm chăm sóc. Dành cho bằng trời tài nguyên để nó trong thời gian ngắn cảnh giới leo lên thánh cảnh đỉnh phong. Ta sợ chết, bảo tài nhe răng, Tô Viêm căn bản không cho nó tham dự. Một khi gặp phải vướng tay chân kẻ địch, độ nguy hiểm quá to lớn rồi. Mấy ngày nay Tô Viêm cùng Đông Ma thường thường thông tin. Căn cứ Đông Ma từng nói, hắc ám giới thế tới hung hăng, lần này hơn nửa có rất đáng sợ đồng đại vô địch giả tham chiến. Một khi bảo tài đi rồi vận xui đụng tới, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bởi vậy, nhân gian giới đi một vị liền được, không có cần thiết lại bất chấp nguy hiểm. Thiên Long Nữ có chút không tin, nói, tiên ma đại chiến chỗ tốt cũng không nhỏ. Có thể đi vô thượng động phủ đào tạo sâu, cũng có thể được lượng lớn tích phân. Mặc dù là ngươi cùng Tô Viêm đều không phải tiên nhân động đệ tử, một khi thắng được cũng có thể đi vô thượng động phủ tu luyện. Bảo tài há có thể không rõ ràng, sức mê hoặc quá to lớn. Bất quá bọn hắn có vũ trụ bảo dịch, đã có rồi đứng đầu nhất tài nguyên. Vô thượng động phủ đối với bọn họ tới nói, cũng không đặc biệt trọng yếu. Thiên Long Nữ tỷ tỷ, ông nội ta sự tình thế nào rồi? Nói tới vô thượng động phủ, Mục Hinh đầy mặt chờ mong. Mấy ngày nay tỷ muội giao lưu, Mục Hinh đại tố khổ nước. Nàng rõ ràng Hoàng Vương bản tính, sẽ không bởi vì chuyện như vậy để đại ca của hắn xuất quan vì hắn nói chuyện. Thiên Long Nữ không giống. Ở sức ảnh hưởng của tiên nhân động rất lớn, tiên lão cũng có thể nói trên lời, cũng không có vấn đề. Thiên Long Nữ nhẹ giọng nói, Hoàng Vương Gia Gia năm đó từng giết chết tiên vương, lại là vương thành hộ đạo giả, hắn trở thành tiên lão viện tiên lão không có khó khăn. Ta đã vận dụng mọi người mạch quan hệ, tiến cử Hoàng Vương, tin tưởng rất nhanh sẽ bụi bặm lắng xuống. Nếu như Hoàng Vương trở thành tiên lão, chúng ta cũng có thể ôm bắp đùi rồi. Bảo tài hưng phấn, lấy Hoàng Vương tiên lão thân phận, tự nhiên có thể đi vô thượng động phủ tiềm tu một thời gian. Nếu như phối hợp vũ trụ thạch đề luyện ra bảo dịch hơn nữa tẩm bổ. Như vậy Hoàng Vương có trọng đại hy vọng, trở về đỉnh phong, đây là hạng nhất đại sự. Tô Viêm bọn họ đều cực kỳ chờ mong. Thiên Long Nữ đều bảo đảm, cũng là mấy ngày nay rồi. Đương nhiên còn có một điểm, Lôi Tiên lão bị giam giữ đến địa ngục hải. Tiên lão viện nghị sự quyết sách thuận tiện, Hoàng Vương sẽ ít đi một ít lực cản. Trong tiên lão viện tiên lão, tiêu chuẩn nhưng là có hạn, đi tới một vị liền ít đi một vị. Lôi Tiên lão bị giam cầm ở địa ngục hải, cũng vừa hay để chống một cái tiêu chuẩn. Căn cứ Thiên Long Nữ hiểu rõ, các thế lực lớn đã bắt đầu trong bóng tối mưu đoạt rồi. Có thể Hoàng Vương chiến tích cùng công lao đặt ở đây. Không có quá nhiều độ khó, đế nữ hạ sơn rồi. Tiên nhân động náo động liên miên, rất nhiều tuổi trẻ anh kiệt dồn dập lao ra. Mặc dù là trong tiên nhân động các tộc Minh Châu đều kích động trong lòng. Đây chính là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Trên thực tế Thiên Lực Vương bất luận cái gì một vị xuất đầu lộ diện, cũng sẽ gợi ra sóng lớn mênh mông. Loại người này thành tựu quá huy hoàng, đặc biệt là tiên ma đại chiến sắp sửa mở ra, so với một ít tiên vương còn muốn có tính chấn động. Trời ạ, đế nữ đi rồi. Quần hùng kinh hãi, trong lòng cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Đế nữ đi rồi Tiêu Viêm động phủ. Sắc mặt của Thiên Đạo Vương chớp mắt âm trầm. Thiên Long giới vượt ải. Tô Viêm cùng đế nữ tề danh. Đế nữ hơn nửa nghĩ phải xem thử xem Tô Viêm có thể không có cần thiết đến nhà viếng thăm chứ. Trực tiếp dưới một đạo pháp chỉ để Tô Viêm đến đây chào không phải có thể rồi. Tại sao lại như vậy? Đế nữ đến nhà bái phỏng. Tiên nhân động các nơi xôi trào. Rất nhiều nam tử đố kỵ kêu to. Đều muốn nổi lên giết người. Thế nhưng nghe nói là Tô Viêm nhất thời người câm. Vị này hơn nửa năm này liền phá năm đại mạnh nhất cửa ải. Đã là tiên nhân động nóng bỏng tay đỉnh phong nhân kiệt. Ta ngược lại thật ra không cho là Tô Viêm cùng đế nữ ở Thiên Long giới tề danh. Hơn nửa gây nên đế nữ không thoải mái. Cũng có người phản bác. Đúng là như vậy phải không? Một vài người liên tục cười khổ. Trong lúc giật mình mới phát hiện. Hiện nay Tô Viêm đã là tiếng tăm lừng lẫy cái thế thiên kiêu. Cùng bọn họ không còn một cái lĩnh vực. Đã bước lên với tiên nhân động đỉnh phong. Ám dạ đến thăm. Một người phụ nữ. Này có thể không tốt lắm. Thiên Đạo Vương ở phiền não trong lòng thầm nói. Đế nữ một đời truyền kỳ nữ tử. Ám dạ bái phỏng Tô Viêm. Nói thật trong lòng thật rất khó chịu. Rất không thoải mái. Kỳ thực Thiên Đạo Vương trong lòng ước gì. Đế nữ có thể ám dạ bái phỏng chính mình. Bất quá hắn cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Rất rõ ràng hắn căn bản không có cơ hội. Ai u, đại mỹ nữ đến rồi. Trong đình viện, đế nữ đến phá vỡ yên lặng. Mặc dù là bóng đêm nồng nặc, ở chỗ này tinh hà hào quang mông lung chi địa. Đế nữ dung mạo tuyệt thế, cướp đi thiên địa quang huy. Toàn bộ đều chiếu rọi ở nàng bóng dáng bên trên. Đế nữ, Thiên Cương Vương kém chút không thể thở hết thời. Con người trừng mắt, đột nhiên có một loại rồi cóc ăn thịt thiên nga cảm giác. Đế nữ đứng ở đình viện bên trong, xuyên một bộ hoàng kim giáp trụ, mông lung cổ đế ánh sáng. Mục Hinh có chút tự ti mặc cảm. Đây chính là một đời đế nữ, giống như tiên giới rực rỡ nhất Minh Châu ở phụt lên dáng lành. Đường cong chập trùng trắng như tuyết thân thể, xuyên hoàng kim giáp trụ. Tràn ngập hùng vĩ đến mức tận cùng đế uy. Thiên Long nữ, đế nữ khẽ gật đầu. Đối với nhẹ giọng nói. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở đây gặp phải ngươi. Thiên Long nữ tóc bạc ngang eo. Trong mắt màu bạc sáng lấp lánh. Xem ra như là một vị đẹp đẽ đáng yêu đại gia khuê tú. Cùng đế nữ độc tôn thiên hạ đại uy thế. Có một chút chênh lệch. Đại mỹ nữ. Ta thế nào cảm giác ngươi thiên đế giáp càng ngày càng mạnh. Lúc nào cho ta mượn xuyên một xuyên. Thiên Long nữ khẽ nói. Không rõ ràng nàng tới làm gì. Bảo tài kém chút chảy ra nước bọt. Thiên đế giáp. Truyền thuyết thiên tộc người khai sáng. Được xưng tiên giới thiên đế. Truyền thuyết thiên tộc có tam đại chí bảo. Thiên đế giáp chính là một cái trong đó. Không nghĩ tới bị tộc này đế nữ sát người mặc. Đây là nàng mạnh nhất bảo mệnh chi vật. Mặc dù là tiên vương đối với nó đánh giết. Trong thời gian ngắn cũng đừng hòng làm khó dễ. Thiên Long nữ, ngươi sư tôn cho ngươi vạn long giáp. Cứ nói mặt trên đều có phong đế chân long vảy rồng bao trùm. Ta cũng rất muốn kiến thức. Đế nữ khẽ nói, cùng Thiên Long nữ cũng là người quen. Hai vị này chính là tiên giới phong ấn thập đại vô địch nhân kiệt bên trong. Kinh tài tuyệt diễm hai đại thiên chi kiêu nữ. Bảo tài nước bọt kém chút phun ra ngoài. Nóng bỏng ánh mắt dò xét Thiên Long nữ. Nghĩ thầm chờ rảnh rỗi. Nhất định phải quan sát. Thời khắc này bảo tài cảm thấy. Chính mình quá nghèo. thế nào cảm giác đem đại kim tử dọn ra buộc ở trên thắt lưng quần mới có thể cùng các nàng đáp lời. Nếu như đại kim tử biết được bảo tài giờ khắc này ý nghĩ, đánh giá sẽ đem bảo tài treo lên đánh đập 3 ngày 3 đêm. Trên thực tế, đế nữ loại người này đều nắm giữ thủ đoạn mạnh nhất hộ thể. Rốt cuộc các nàng chính là hắc ám giới số 1 săn giết nhân viên. Nếu như không có loại thủ đoạn này hộ thể, đã sớm chết đi vô số lần. Vạn Long giáp có thể nào so được với Thiên Đế giáp? Thiên Long nữ hừ một tiếng. Đại mỹ nữ, hơn nửa đêm ngươi đến đây làm gì? Truyền đi cẩn thận, mặt trắng nam giận dữ. Đế nữ hơi nhíu mày, tiếp đó lạnh nhạt nói, ta tìm đến Tô Viêm, nhân gian giới bá chủ tuổi trẻ, đến để ta hiếu kỳ. Thiên Long nữ mới không tin, nàng gặp trước người đến, hơn nửa có chỗ cầu, Thiên Lực Vương cũng ở nơi đây, thật là náo nhiệt. Đế nữ đôi mắt sáng chú ý tới lưng hùm vai gấu Thiên Lực Vương. Hắn cùng Tô Viêm sừng sững ở một cái bàn cờ to lớn bên trên. Hắc bạch kỳ bàn, phảng phất to lớn thái cực đồ bao trùm chư thiên, mơ hồ lộ ra khủng bố sơ xác tiêu điều. Năm đó Thiên Lực Vương vì thần ma kỳ bàn, tiêu tốn dòng giã 18 triệu tích phân, không nghĩ tới bị hắn làm đối chọi chiến tranh bình đài. Đế nữ phong thái tuyệt thế, đứng ở đình viện ở trong, tóc đen buông xuống eo nhỏ, loáng thoáng trong con ngươi của nàng. Chiếu rọi ra hắc bạch kỳ bàn biến đổi lớn, hóa thành thái cổ chiến trường. Hai quân đối lập, chém giết, gào mặt trời lặn trăng hủy. 18 triệu, có vẻ như trong kho báu quý trọng nhất tiên vương binh khí. Giá trị cũng ở 15 triệu trái phải, bảo tài mắt trợn tròn. Cái này phá bàn cờ, 18 triệu tích phân. Cái quỷ gì, không trách nó thuận đi mấy cái quân cờ. Thiên Lực Vương đều muốn cùng nó liều mạng. Đại kim tử móc móc lỗ tai. Tiện nghi, quá tiện nghi, bởi vì đại kim tử cảm thấy bàn cờ này giá trị ở 30 triệu tích phân. Đại kim tử có chút nôn nóng. Tô Viêm nên đi lang bạt địa ngục hải. Đến thời điểm tích lũy hơn 10 triệu tích phân, lấy đi một cái đại thành tiên vương binh khí. Đế nữ đi tới, bước vào ở giữa bàn cờ, tham chiến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.